chờ đợi một ngày dài cho đến thứ hai, gặp mặt mỗi giờ mai, chờ nhau yêu thương là sao? Vì cho em quay về lời một ngày đẹp trời cho đến thứ ba, tình yêu lỡ nghe qua, một phút đang vương vừa ra, ta không tin. Give me your heart, your love. Một chiều nắng rớt kế bên, trôi vào những ước mơ xa chập chờn. Tình mình sớm có thể quên. Anh đưa em những phút đầu để nhìn thấu ánh mắt em. Cứ thế trôi vào những êm đềm ngày mà ta chưa biết đi về đâu. Baby, I still remember that face. Liệu có nhớ em còn có hay? Ký ức miên man chìm sâu. Anh còn nỗi nhớ anh đã cất sâu. Ooh girl, yeah. I don't wanna let me think about. Anh chỉ muốn em đi theo những ước ao, mơ theo những chân trời mới. Chờ đợi một ngày dài cho đến thứ hai, gặp em mỗi giờ mai, chạy theo yêu thương là sai. Vậy thì cho anh quay về lại một ngày đẹp trời cho đến thứ ba, tình yêu lỡ ghé qua, một phút đơn phương vừa ra, ta là không đến câu chẳng sẽ qua. Vội vã chờ đợi chờ đợi tôi, chờ đợi chờ đợi tôi, chờ đợi chờ đợi tôi. Sống về đêm, đau buồn đêm, I think about you. Thế giới chẳng có mấy nhiều màu, lắm lúc chẳng có bước đi đâu. Ngước qua ta đang nơi vực sâu, cứ thế suy tư suốt đêm thâu. Em mong nơi đâu đợi anh bước đến, em đang vui không đi sang cà phê. Môi tôi có nhắc tên ai kề bên, mơ một giấc êm đêm. Tell me what is love, what is love, what is love. Tell me what is love baby, baby I will let you go. Oh, do do do do it. Một người nào đó không phải anh, yeah. Và một người nào đó bên cạnh em, yeah. You look at me right now, inside your heart, girl. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no